Chương 94, âm hiểm. Tranh tài kết thúc làm trên màn hình lớn đếm ngược thời gian về không lúc, giải thi đấu kết thúc tiếng chuông QNZ trong cùng một lúc vang lên. Đều vị khán giả nhóm, đại ma đấu đỉ hệ nờ vo ngày đầu tiên thi đua bí ẩn đến đây là kết thúc đại hội người chủ trì ra sức hò hét nói, bắt đầu điều động người xem chú ý hiện tại, công bố tranh tài bài danh xạ bở tụt 10P dạ vẩn tài 8P yêu tinh B đội 6P là mì ạ cả lệ 4P bở lùi tỉ gạ sợt 3P mẹt mạch hổ 2P củ ạ chỗ xét bở rụt 1P dị tài A0P xếp hàng thứ nhất. Vẫn là chúng ta phỉ ổ vương quốc đệ nhất công hội xạ bở tụt theo người chủ trì lời nói hạ xuống, xạ bở tụt bảng điểm số phân. Số theo không biến thành 10. Vẹn vẹn thuận theo lần, là giải thi đấu tổ chức đến nay cái thứ nhất tham gia hắc ám công hội dạ vẩn tài phân số biến thành 8, bài danh chăm chú cắn lấy xạ bở tụt đằng sau. Đằng sau, liền là lần này giải thi đấu lớn nhất điểm nóng. 7 năm trước mạnh nhất công hội dị tài yêu tinh B đội bài danh xếp tới thứ 3. Đằng sau theo thứ tự là, Lạ Mì Ả Ska Lệ, Bờ Lu Tỉ Gạ Sơ S, Mẹt Mẹ Hồ, Cụ Ả Chô Xét Bờ Rút, yêu tinh A đội hiện tại, trước để cho chúng ta tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều, đánh nhau bộ phận bắt đầu, xin mời đều đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, giải thi đấu sẽ lập tức chọn lựa một tên dự thi thành viên tham gia U Tây Đường Vũ cầm trong tay một chai bia. Chậm rãi từ từ theo trong trận đấu đi ra. Quả nhiên, thứ này cũng không phải là từ ma lực chế tạo mà thành cảm nhận được trong miệng cái kia lạnh buốt chất lỏng, còn có cái kia đặc biệt cảm giác, Đường Vũ ám đạo. Đường Vũ đại nhân, vừa mới ngài sử dụng ma pháp là ma pháp gì liền liền xí hội trong tư liệu QNZ không có đề cập qua một bên màu lam thiên ma hệ vơ nhịn không được hỏi, hắn từng tại xí hội từng công tác. Công hội bên trong lại có một đồng bạn có được ma pháp cổ văn sách ma pháp, phần lớn ma pháp hắn đều gặp, thế nhưng duy chỉ có vừa mới chiêu kia ma pháp không có nửa điểm ấn tượng. Này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là vừa vặn chiêu kia thật sự là quá mức phạm quy thánh quang chiếu dọi làm quang chi diệt long ma đạo sĩ hai đại diệt long áo nghĩa một trong, cùng quang chi thẩm phán cái kia cực đoan thương mình đã thương địch thủ ma pháp khác biệt. Thánh quang chiếu rọi là một chiêu phạm vi lớn khống chế công kích áo nghĩa. Chỉ phải có ánh sáng chi ở địa phương, liền có thể liên tục không ngừng bổ sung ma lực, đồng thời bất luận cái gì hào quang chỗ chiếu rọi chỗ, thi thuật giả liền có thể trong nháy mắt đến, đồng thời bất luận cái gì hào quang đều sẽ thành thi thuật giả vũ khí. Trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ sân thi đấu, theo đông đảo người giả bên trong tìm kiếm ra bọn hắn bản thể. Khống chế quang nguyên tố phát động công kích tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang lóe lên, chính mình liền không hiểu thấu bị truyền tống đến một địa phương khác, đồng thời điểm của mình không hiểu thấu bị chụp một điểm sau đó yêu tinh B đội trong nháy mắt thêm 6 điểm trên thực tế không riêng gì tuyển thủ dự thi, liền liền tại bên ngoài sân quan sát khán giả. Cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thẳng thấy màn hình lớn đột nhiên bạch quang một mảnh, tiếp lấy ngoại trừ gì tại hai chi đội ngũ. Mặt khác đội ngũ đều trong cùng một lúc đều chụp điểm, sau đó yêu tinh B đội trong nháy mắt thêm 6 điểm đồ đần đều nhìn ra được là Đường Vũ làm chuyện tốt may mắn, hắn cũng không tiếp tục phát động công kích để vở trong lòng âm thầm nói ra, chỉ cần Đường Vũ một mực dưới sự công kích đi, trong nháy mắt là có thể đem gì tại bên ngoài đội ngũ. Đào thải đi. Phạm vi lớn công kích ma pháp Đường Vũ giang tay ra, tiếp lấy đem thánh quang chiếu giỏi giới thiệu một lần. Ngược lại quang chi diệt long ma pháp nếu như không có long dạy bảo hoặc là quang long kết tinh, người bình thường là không thể nào học tập thật đúng là kinh khủng ma pháp đâu. Hệ vợ gượng cười nói, diệt long ma đạo sĩ đại biểu cái gì hắn biết rõ, quang chi diệt long ma đạo sĩ, có thế là có thể tức thì hấp thu hào quang bổ sung ma lực tồn tại. Dù sao, cái thế giới này khắp nơi đều tràn đầy hào quang không có chuyện ta liền đi trước uy gờ ngươi giữ vững tinh thần tới a bất quá là thua một trận mà thôi. Đến lúc đó sẽ thắng lại không là có thể sao nhìn xem một bên xám đầu ủ rũ gờ dịch Đường Vũ an ủi. Gờ túi đầu, hai quả đấm nắm thật chặt, cũng không ngẩng đầu lên hướng về tuyển thủ khu đi đến. Người trẻ tuổi chỉ có trải qua tôi luyện mới sẽ trưởng thành, lần này đả kích với hắn mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt Đường Vũ ông cụ nó nói, lập tức ngẩn người, ỷ chí mà nói đến ta giống như rất già giống như lắc đầu, hướng về yêu tinh B đội tuyển thủ khu đi đến. Buổi chiều. Đánh nhau bộ phận chính thức bắt đầu đi qua buổi trưa nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị, mọi người mong đợi đánh nhau bộ phận rốt cục bắt đầu đã thay đổi một kiểu tóc người chủ trì lần nữa cầm lên microphone, đồng thời tuyên bố tranh tài bắt đầu. Trận đấu lù xì yêu tinh A đội VS xì phù nụ nhã lớn quả cái đuôi xin mời tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng ai số mệnh quyết đấu A con trai mình công hội, đối kháng chính mình cười khổ che chở mấy chục năm công hội. Nghĩ đến nơi này, mà cả rồ thở dài một hơi. Con trai mình trở thành hắc ám công hội người, chính mình cái này làm cha, thật đúng là thất bại đâu yêu tinh B đội tuyển thủ khu. Mị dạ dện quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng nha? Lucy có được mạnh nhất tinh linh chìa khóa hoàng đạo 12 cánh cửa 10 chuôi, vừa học tập đến tinh linh ma pháp áo nghĩa tinh đồ sử lời nói, khỏi cần phải nói, tại tinh linh ma đạo sĩ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất 89 phần 10 hẳn là Lucy thắng đường vũ lời nói vẫn chưa nói xong, trong sân Lucy liền lâm vào thế yếu. Điều đó không có khả năng đường vũ hơi kinh ngạc nói, dư A theo ma lực của hắn dò xét, Lucy ma lực vô luận là chất lượng vẫn là số lượng. Theo đối thủ của nàng so sánh chiêm có rất lớn ưu thế, lại càng không cần phải nói lũ sỉ có mười mấy thanh tinh linh chìa khóa. Mà trong sân tranh tài, cùng nói là lũ sỉ bị phù nụ nhã áp chế, chẳng thà nói lũ sỉ không có phát huy thực lực một mực ngăn cản, này không giống lũ sỉ tính cách, dù như thế nào, tinh linh ma đạo sĩ đang chiến đấu trước hết nhất, đều sẽ triệu hoán chính mình tinh linh thế nhưng lũ sỉ không có, không phải là bởi vì ma lực không đủ không thể triệu hoán. Càng giống là bởi vì một ít nguyên nhân không thể triệu hoán. Là cái gì đây đường vũ theo bản năng mở ra ma lực dò xét. Sau đó tại gì tài thính phòng phía sau, thấy một đống mái tóc màu đỏ đang ở công hội bên trong thân nữ nhi bên cạnh lượn vòng lấy. Thì ra là thế ta nên nói không hổ là hắc ám công hội sao thật sự là không chỗ không cần cực đâu đường vũ trong mắt hơi híp, trong mắt ma lực lóe lên, đấu trường bên trong phù nụ nhã liền đã mất đi tóc mình liên hệ. Đồng thời lũ sỉ bên thai chuyển đến đường vũ thanh âm. Tóc đã bị ta giải quyết tiếp đó, liền muốn nhìn chính ngươi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.